Chương 556, chiếm lĩnh hắc ám. Chương 556, là cách doanh địa, trong doanh trại cao tầng dồn dập ở ạ cả là trướng đồng nghị sự. Tổng cộng 8 người, xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm vây quanh trong lều giữa đống lửa mỗi người tra xét tình báo trong tay hồ sơ. Trong đó ngoại trừ ạ cả lạ là xưa nhất tiên tri, còn lại 7 hắc ám 27 đại chức nghiệp vừa lúc phân biệt một cái, tuy là thực lực bị phong ấn ở 50 cấp. Thế nhưng trên người bọn họ vẻ này mơ hồ khí chất cùng uy áp lại thuộc về trên 100 cấp thần linh. Bát đại chân thần hình chiếu, đây đã là hắc ám hai á nhân tộc mạnh nhất cây trụ. Bị tổn thương hắc ám vị diện buồn nguyên, nội tình không cách nào chống đỡ càng nhiều hơn trò chơi chức nghiệp giả đột phá 100 cấp, ngoại trừ ạ cả là bên ngoài, cũng chỉ còn lại có năm đó dòng binh đội trưởng cả xì ạ cùng thiết tượng trả xì trở thành thần linh sống đến hiện tại. Còn như còn giữ lại những trò chơi kia bên trong nhân vật trong vở kịch, bọn họ đều rối rít nhịn không quá thời gian trôi qua sớm vẫn lạc. Lúc này đây 8 người tụ hội, đã thời gian qua đi mấy nghìn năm không có như vậy ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cha si, ngươi thật xác định sao ạ cả lạ nâng trong tay thủy tinh cầu ngưng trọng hỏi, hỏa quang soi sáng ở thủy tinh cầu bên trên, mơ hồ có thể ở bên trong chứng kiến lút gỗ lỉn chung quanh địa hình. Chỉ là dường như mặt trên che mắt một tầng không biết vận mệnh sương mù dày đặc cụ thể căn bản thấy không rõ lắm. Ta sẽ không cảm giác sai. An mặc màu băng lam pháp bảo cấp 110 bạch ngân cấp 2 pháp hệ thần linh trả xỉ gật đầu nói, ta băng hệ pháp thuật biến dị phía sau đối với thủy hệ năng lượng cảm giác phi thường nhạy cảm. Mặc dù đang phổ thông thế giới chúng ta bị phong ấn đến 50 cấp, thế nhưng ta có thể cảm giác được lột gỗ lìn động tĩnh bên kia. Chúng ta ký kết minh hà lời thề. Không phải ký đừng nghĩ còn sống rời đi ám hắc thế giới. Cả sĩ ạ lập tức đề nghị, chúng ta đều biết trộm tiên tông vô đương năm để lại đồ đạc, năm đó tại địa ngục thế giới lật cái cuối cùng hướng lên trời đều không tìm được, hiện tại xem ra dĩ nhiên là đang bình thường thế giới, tin tức này phải phong tỏa ngoại trừ chúng ta những người này người biết rõ tình hình giết không tha. Minh Hà lời thề hẳn là ký trong tay ngân một con ô nha bạch ngân nhất giai giờ ỷ chân thần vợ lặt đồng ý nói, ta sẽ phái ta ô nha đi trinh sát tình huống, nếu quả như thật là chuyển kỳ lĩnh vực năng lượng ba động, chúng ta sợ rằng chưa chắc có thể ứng phó. Ta không có ý kiến không phải ký làm sao cùng nhau tiến thối muốn ký liền tốc độ nhanh tán thành còn thừa lại 4 vị chân thần dồn dập gật đầu, bọn họ dồn dập tĩnh tọa bất động. Địa ngục thế giới bản tôn. Lúc này đã tại Minh Hà bên trong định ra mới lời thề khế ước, trong vũ trụ mỗi bên đại thần giữa sông Minh Hà không phải kinh khủng nhất. Thế nhưng lời thề nghiêm phạt cũng là nghiêm trọng nhất, bởi vì nó có thể ô nhiễm thần linh tín ngưỡng để thần linh sống không bằng chết. Bên này mới có ký kết minh hà lời thề. Phía ngoài lều lại truyền đến rung trời rối loạn. Cân nhắc chi không rõ 7 đại chức nghiệp trò chơi chức nghiệp giả, vô căn cứ xuất hiện tại toàn bộ La Cách doanh địa. Những người này đi ra về sau không nói hai lời, chỉ là bạo lực đem một ít gì đó đánh vào La Cách doanh địa á nhân tộc trong cơ thể. Nhưng phàm là phản kháng tại chỗ đánh liền gần chết. Có giai cấp địa phương sẽ có liên tục không ngừng áp bách. Thế nhưng La Cách doanh địa không có, bởi vì ngoại trừ một số ít thủ vệ là 50 cấp, nơi đây căn bản không cho phép tồn tại trên 30 cấp á nhân tộc, vì chính là cam đoan á nhân tộc căn cơ ở chỗ này tự do khỏe mạnh trưởng thành. Cái này chính sách vài vạn năm tới thủy chung có hiệu quả rõ ràng, thế nhưng bây giờ đối mặt cường địch nhưng không có sức phản kháng. Làm 8 vị chân thần ở trong lều nghị sự thời điểm, hồn nhiên không biết hơn nửa là cách doanh địa đã bị chiếm đóng, chỉ còn lại có ạ cả là trướng đồng chu vi mười mấy dặm bị một tầng kết giới phong tỏa ẩn giấu ở ngoại giới náo động. Kết giới biến mất, giờ ý triệu hoán ô nha hầu như đem là cách doanh địa bầu trời phủ. Phổ thông thế giới vượt lên trước 21 tỷ á nhân tộc, lúc này hầu như đều đã bị linh hồn cây ký sinh, những người này mọi cử động bị hắn thao túng. Mặc dù là chân thần đi tới địa bàn của hắn cũng muốn nằm, ai dám làm càn gần ức trò chơi chức nghiệp giả mà giết hạ tỏa xương dương hôi tuyệt không hai lời. Giờ này khắc này, ạ cả là trướng đồng chu vi miễn là không phải người mù đều phát hiện không đúng. Trên bầu trời chỉ ít mấy ước ô nha, ở linh hồn thụ thần kinh internet thống nhất chỉ huy hạ ai về chỗ nấy, hợp thành một thanh khổng lồ chiến kiếm thẳng tắp chỉ hướng ạ cả là trướng đồng. Mà bọn hắn thống nhất để gọi sóng âm thống nhất thậm chí chấn động rất nhiều á nhân tộc tại chỗ chết ngất. 8 vị chân thần, ly khai lều vải trong nháy mắt liền bị khiếp sợ. Nếu như là hơn mười mấy trăm giờ y, trải qua huấn luyện bọn họ triệu hoán ô nha làm ra loại này thống nhất cử động không kỳ quái. Thế nhưng đây ít nhất là nghìn vạn trở lên giờ y đồng thời triệu hoán ô nha, bọn họ làm sao có thể thống nhất chỉ huy làm được loại tình trạng này? Có thể làm được điểm này. Nói rõ người này thống trị phổ thông thế giới tất cả giờ ỉ. Ô nha tạo thành chiến kiếm hạ xuống, mũi kiếm điểm ở trước lều phương đất chống đạt được một cây cầu. Giả thân giả quỷ cả si ạ cầm lấy trong tay phi mâu thiếu chút nữa nhịn không được ra bên ngoài. Chỉ là hướng các ngươi biểu diễn lực lượng của ta mà thôi. Gần sổ trên không trung bay xuống tới. Cả sĩ ạ rất muốn ném ra trong tay phi mâu tướng gần sổ đánh xuống, thế nhưng trực giác nói cho nàng biết điều đó không có khả năng, tại ám hắc bên trong phổ thông độ khó thế giới cấm phi hành. Người này có thể phi hành đại biểu cái gì lại quá là rõ ràng, sơ sót một cái hắc ám á nhân tộc tương nên tới tai họa ngập đầu. Dĩ nhiên là ngươi ạ cả lạ tâm lý trầm xuống chậm rãi nói rằng, bây giờ vấn đề rất đơn giản. Gần sổ bình thản nói rằng, hoặc là ngươi nhóm phong tỏa phổ thông thế giới, mà ta đem bọn ngươi hình chiếu toàn bộ đuổi ra ngoài lưỡng bại câu thương, hoặc là từ nay về sau phổ thông thế giới lấy ta vi tôn đều thối lui một bước chung sống hòa bình, vô cùng đơn giản để trắc nghiệm không phải sao? Kiềm nén trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ai mở miệng nói chuyện. Nhất là tám cái chân thần hình chiếu. Bọn họ đã không nhớ ra được bao lâu không có ai dám can đảm như vậy cùng bọn họ nói, thế nhưng sự thực giống như gần sổ nói giống nhau chỉ là rất đơn giản để trắc nghiệm. Hòa bình hay là chiến tranh, không có loại thứ ba tuyển trạch hòa bình, bọn họ sẽ mất đi toàn bộ phổ thông quyền thống trị thế giới bị quản chế với người. Thế nhưng tuyển trạch mở ra chiến tranh càng không được, đang bình thường thế giới bọn họ căn bản không khả năng thắng, nếu thật là đến thai tình trạng không thể vãn hồi hủy diệt phổ thông thế giới, toàn bộ á nhân tộc đã đem mất đi trưởng thành thổ nhưỡng, bọn họ căn bản là không có cách thừa nhận loại này hủy diệt tính thai nạn hậu quả. Trang diện tuy là an tĩnh, thế nhưng tinh thần lực lại xen lẫn trong cùng nhau giao lưu ý kiến. Chung nhận thức rất nhanh đạt thành không đáp ứng cũng muốn bằng lòng, việc cấp bách là không thể lưỡng bại câu thương, sau đó thì nhìn bọn họ thủ đoạn có thể hay không tìm ra gần sổ bí mật, miễn là bọn họ cũng có thể đang bình thường thế giới không bị vị diện bổn nguyên phong ấn lực lượng, tự nhiên có thể làm được để gần sổ ăn vào đi bao nhiêu toàn bộ nhổ ra. Bọn họ có tự tin này, bởi vì bọn họ là thần linh. Thậm chí bọn họ hoài nghi, gần sổ là không phải chiếm được trộm tiên tông không di bảo, bằng không không thể nào làm được bọn họ đều làm không được đến sự tình, miễn là nghĩ biện pháp có ở đây không kinh động kim hy nhị các đại chủng tộc tình huống bên dưới cướp đi di bảo, hắc ám ái nhân tộc đã đem nên đón cơ hội vùng lên. Ngươi thắng, chúng ta tuyển trạch hòa bình. À cả là sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn đại biểu ái nhân tộc nói rằng, gần sổ khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Như Goa Cắt Lã bọn họ biết hắn là nhân loại, sợ rằng thà rằng lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tuyển trạch thỏa hiệp, mà đến khi hắn nhân loại thân phận vang vọng vũ trụ ở chỗ này cho hấp thụ ánh sáng, sợ rằng toàn bộ hắc ám trí chướng vị diện bổn nguyên đã bị linh hồn cây thay thế được.